Chương 207, Tiểu Thanh Hiển Uy, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Đinh Gia Trang vườn đại sảnh, Oanh Giang Nam nói giống như là một cái lựu đạn, liên lụy mọi người. Có người thụ thương, có người khiếp sợ. Nghe Giang Nam ý tứ, Đinh Thế Hoa là đông doanh. Đùa gì thế, tuy là mới phát thế gia cùng chuyển thừa thế gia đấu chết sống. Lại không ai nghĩ tới, Hoa Hạ đại thế lực bên trong, thẩm thấu đông doanh. Đây đối với Hoa Hạ mà nói, là một cái sỉ nhục, một cái cự đại sỉ nhục. Ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Đinh Thế Hoa đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngày hôm nay mặc kệ ngươi là người của gia tộc nào, chỉ bằng ngươi như thế nói xấu ta, ta cũng sẽ không buông ngươi người đến. Trước tiên đem hắn mang cho ta xuống phía dưới. Đinh Thế Hoa thoại âm rơi xuống, hai cái khí tức nồng nặc võ sĩ xuất hiện. A nhanh như vậy mà bắt đầu gấp gáp. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói, đi. 810 siêu siêu một đạo thanh mang lóe lên, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy, hai người kia cước bộ chợt một trận, sau đó miệng sủi bọt mép ngã xuống đất bỏ mình. Tê Giang Nam bên người con em nhà giàu dồn dập rút lui mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn Giang Nam. Bên cạnh bọn họ bảo tiêu càng là hoảng hốt, đem bọn họ bảo vệ. Cái này, đây là cái gì võ thuật thế gia bên trong đích xác là có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ giả, thậm chí là có số rất ít người còn người mang dị năng. Thế nhưng như thế nào đi nữa dị năng, cũng không có Giang Nam khoa trương như vậy a. Phải biết rằng, cái kia hai cái võ sĩ cũng là có thực lực. Nhưng mà, chính mình cái gì cũng không biết, bọn họ biến thành người chết. Cái này cơ mờ nờ. Giang Nam thư sinh cái kia treo bức, ở thế giới hiện thật cũng là một treo bức. Tất cả con em nhà giàu dồn dập lui lại, vẫn còn ở vị trí đang ngồi cũng chỉ có Lý Niệm Niệm, Vương Kiệt cùng Long Thiên ba người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đinh Thế Hoa bị dọa đến nói không nên lời, phụ thân của hắn Đinh Khôn lớn tiếng hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là các ngươi. Giang Nam nói, ánh mắt nhìn thẳng một vòng, đây là ta cùng Đinh gia ân oán cá nhân. Các ngươi ngàn vạn lần không nên xen vào việc của người khác, bằng không thế nào thấy Giang Nam lớn lối như thế, một cái tâm cao khí ngạo con em nhà giàu chỉ vào nói rằng. Siêu một đạo thanh mang lóe lên, cái kia con em nhà giàu miệng sùi bọt mép bị tiêu giảm. Thấy Giang Nam bất cận nhân tình như thế, chung quanh con em nhà giàu dồn dập ngậm miệng. Bọn họ so với người bình thường có tiền mấy vạn, mấy triệu lần, đồng đàn lờ dê là, bọn họ sợ chết trình độ cũng là như vậy. Nơi đây không phải ngọn nguồn của bọn họ mầm, nhà mình bảo tiêu có hay không gì dùng vì vậy, bọn họ câm miệng rất nhanh. Trung quanh con em thế gia cũng không phải là vô cùng lo lắng, nếu như bọn họ liên hợp lại, tuyệt đối sẽ không e ngại Giang Nam chính bọn nó cho là. Thế nhưng, nếu như Giang Nam không tìm cớ lời nói, bọn họ cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Gần như trong nháy mắt, bất kể là mới phát thế gia vẫn là chuyển thừa thế gia đều cùng Đinh gia kéo ra một khoảng cách. Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người thì là chậm rãi bị ép đi hướng về phía Lý Niệm Niệm, một bên kia, Nam Cung Liên, Liêu Tuyết Nhi cùng với Đông Phương Tiểu Nhuyễn cũng đang chậm rãi đi tới. Tiểu Lục không thể tin nhìn trước mặt phát sinh tất cả, nàng và Giang Nam từ nhỏ sinh hoạt đến lớn. Lẫn nhau trong lúc đó, ở hiểu nhau bất quá. Lúc nào, chính mình Nam ca ca có lớn như vậy năng lực hành đinh khôn lúc này lạnh rên một tiếng, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai ta không thể không nói. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Thế nhưng, ngươi thật sự là quá coi thường ta Đinh gia. Ta sừng sững Huệ Yên thiếu vài chục năm, há là ngươi một cái vạn bối có thể muốn làm gì thì làm hành, phụ thân đại nhân thiếu cùng hắn lời nói nhảm, trực tiếp giết được. Nếu không, người khác còn cho là chúng ta Đinh gia dễ khi dễ đâu. Đinh Thế Hoa đi tới Đinh Khôn bên cạnh, trầm giọng nói. Tiểu Hoa, chúng ta liền muốn trở thành thân gia, cũng tính ta một người a không thể. Làm cho ngoại nhân tùy ý nói xấu chúng ta Lục Hàng lúc này vội vàng nịnh bợ cùng lấy lòng. Đinh Thế Hoa cha con cùng với Lục Hàng mới vừa nói xong, Lý Niệm Niệm chậm rãi đứng lên, chư vị, chuyện đã xảy ra hôm nay là của chúng ta việc tư. Đinh gia cũng không phải ban đầu Đinh gia. Người nơi này, toàn bộ đều là đông doanh nhân. Nếu như mọi người hoài nghi, có thể nhìn tài liệu trong tay của ta. Lý Niệm Niệm lấy ra một cái tinh vi máy móc, nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt trên cho thấy một ít Lý Niệm Niệm vận dụng thế lực cực lớn tra được đồ đạc. Chúng làm đều biết, Đinh gia này đây mới phát nguồn năng lượng lập nghiệp. Đồng thời, cùng đông doanh quốc gia liên hệ vô cùng mật thiết. Ở 15 năm trước, Đinh gia một con thuyền phi thuyền tầng ra khỏi không nhỏ sự cố. Cũng chính là vào lúc đó, Đinh gia đại tân sinh con nối dòng bị toàn bộ thay thế được. Lý Niệm Niệm ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động, giọng nói tự tin, vì vậy, chúng ta hôm nay tới là còn đinh ra một cái công đạo. Nói, Lý Niệm Niệm vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, một thanh niên chậm rãi đi ra. Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, chưa các loại hàng này tinh không khúc tự lẽ nào hy. Chứng kiến Giang Nam ánh mắt, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười. Lợi hại đây là Giang Nam tâm lý duy nhất ý tưởng tờ S, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ.